ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 182, thăng cấp phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tờ giấy trên nội dung để Trần Tân trong lòng không khỏi có chút khẩn trương cùng cảnh giác, hắn hiểu được cái này hiển nhiên là cảnh sát phải có cái gì đại động tác mà mình trong lúc vô ý bị liên lụy vào chuyện này bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó Tần Lam cùng Đinh Ninh vì sao lại bị thả một tháng giả, mà mình chỗ tránh nạn vì sao lại nhận hai lần loại bỏ cũng đã nhận được giải thích. Đối với phối hợp cảnh sát cái này sự tình Trần Tân ngược lại là cũng không bài xích, Tần Lam cùng Đinh Ninh có thể đến bảo hộ hắn cũng là một chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hai nữ sinh đem đến hắn cái này đến ở, liền xem như vì bảo hộ hắn, đối với Trần Tân tới nói vẫn như cũ tạo thành nhất định bối rối. Dù sao cũng là hai nữ sinh, bọn họ ở tại hắn cái này, ngủ nơi đó chính là một vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như chỉ có Tần Lam kia dễ nói, dù sao hai người lại không phải là không có ở chung qua, cái này không thể xem như vấn đề. Dante An Hòa Trần Tân chỉ là bằng hữu bình thường, thậm chí đều chưa nói tới quan hệ đặc biệt tốt, cái này hiển nhiên chỉ làm thành Trần Tân buồn rầu, để hắn nhất định phải cân nhắc cho hai người bọn họ an bài chỗ ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ ít muốn cho Đinh Ninh an bài một cái phòng riêng. Vừa nghĩ vấn đề này, Trần Tân một bên cũng trở về đến mình chỗ tránh nạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã từ Đinh Ninh nơi đó biết mình có thể sẽ gặp được nguy hiểm, đối với chỗ tránh nạn vấn đề an toàn hắn tự nhiên cũng tới tâm. Tại đóng kỹ cửa lớn về sau, Trần Tân cũng tại kế hoạch lại đề thăng một chút phòng hộ, tỉ như nói đem cửa lớn thăng cấp một chút, tăng lên phòng hộ tính năng, đồng thời cũng gia tăng một điểm vũ khí phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cái này ngược lại là có thể tạm thời áp về sau, Trần Tân vẫn là phải dẫn đầu giải quyết Đinh Ninh cùng Tần Lam sau khi đến ở lại vấn đề. Kỳ thật vấn đề này cũng là không tính quá nan giải quyết, rốt cuộc hắn cái này ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng khách bên ngoài, còn có một gian phòng điều trị, nếu như không ngại là có thể ngủ bên trong kia trương nhiều chức năng giải phẫu ghế dựa, rốt cuộc cái ghế kia tại triển khai về sau liền là một trương lâm thời bàn giải phẫu, có một trương xe lửa giường nằm lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là như vậy thật sự là quá đơn sơ, nếu như Trần Tân không có những biện pháp khác ngược lại là có thể cân nhắc làm như thế, nhưng ở có những biện pháp khác có thể nghĩ tình huống dưới, vẫn là không có dự định làm như vậy. Ngồi xuống bàn làm việc trước, mở ra hệ thống giao diện, xem lấy trong kho hàng các hạng vật liệu, Trần Tân đang suy nghĩ cái gì, tự mình làm một cái cao thấp giường ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm một chương cao thấp giường kỳ thật cũng không phức tạp, phải dùng vật liệu cũng đơn giản, nếu như là Trần Tân đại học trong túc xá cái chủng loại kia khung sắt giường, thậm chí đơn giản chỉ cần mấy cây ống thép liền có thể hàn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân nhìn một chút mình trong kho hàng vật liệu, ống thép ngược lại là còn có một nhóm, thép chữ L, thép máng cùng thép chữ Y cũng còn có mấy cây, muốn hàn một cái cao thấp giường ra, coi như không có hệ thống, Trần Tân chỉ cần hiểu mối hàn cũng có thể dùng những tài liệu này mình làm ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả là Trần Tân cũng không do dự, từ phòng chứa đồ bên trong lôi ra hai cây ống thép cắt đứt thành bốn cái lập trụ. Sau đó dùng bốn cái thép chữ L cắt đứt về sau hàn thành hai cái hình chữ nhật dàn khung, đem bốn cái lập trụ tiếp tại hai cái hình chữ nhật dàn khung góc đỉnh trên. Một cái cao thấp giường dàn khung liền xem như làm xong. Tại hình chữ nhật dàn khung bên trong hàn hơn mấy căn xà ngang. Lại trải lên ván giường, cái giường này coi như có thể ngủ người. Trần Tân đại học thời đại phòng ngủ cao thấp giường chính là như vậy, đồ vật chất lượng nói không chừng còn không có chính Trần Tân làm vững chắc. Rốt cuộc hắn trong ấn tượng bọn hắn một lần kia có một cái thể trọng siêu tiêu đồng học là đem giường ngủ sập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cao thấp giường mặc dù làm được, Trần Tân cũng không dám liền dùng cái này cho Tần Lam cùng Đinh Ninh ngủ, rốt cuộc quá mức đơn sơ, ngay cả ván giường đều không có. Cho nên tại đem giá thép làm sau khi đi ra, Trần Tân vẫn là từ trong kho hàng tìm một khối hợp lại tấm cùng một khối sắt lá làm tăng thêm vật liệu. Bỏ ra 20 điểm sinh tồn điểm đem giường thăng cấp một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thăng cấp qua đi cao thấp giường cuối cùng giống một chút bộ dáng. Bốn cái trụ cột bị to thêm không ít, trên giường cũng nhiều thêm ván giường, bên cạnh còn nhiều ra một đầu dùng để trên dưới thang dây, nhìn qua đã giống chuyện như vậy. Có giường, vậy còn dư lại liền dễ làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời đi bàn làm việc, đi vào phòng ngủ, nhìn xem phòng ngủ của mình, Trần Tân lần nữa mở ra hệ thống giao diện, thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc, phòng ngủ bộ phận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thăng cấp phương án 1, thăng cấp dương thể chất liệu giữ ấm tính năng tăng lên. Thăng cấp nhiệt độ điều tiết, không khí lưu thông tính năng, sinh mệnh duy trì đẳng cấp. 1, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 3000. Thăng cấp phương án 2, thăng cấp nội bộ mềm trang chất liệu. Gia tăng trí năng nhà ở công năng, ở lại thoải mái dễ chịu đẳng cấp. 1, chỉnh thể khoa học kỹ thuật đẳng cấp. 1, thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 4500. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là lấy trước Trần Tân xem xét phòng ngủ thăng cấp tuyển hạng lúc hệ thống chỗ hiện ra số liệu, bất quá tại Trần Tân thăm dò rõ ràng hệ thống phương pháp sử dụng về sau, bây giờ hắn đã có thể khống chế thăng cấp phương án thăng cấp phương hướng. Cho nên khi hắn lần nữa mở ra phòng ngủ thăng cấp giao diện lúc chỗ hiện ra số liệu liền biến thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thùng đựng hàng thức tổ hợp phòng ốc, phòng ngủ bộ phận, thăng cấp phương án 1 ở lại diện tích mở rộng có thể dung nạp nhân số. 3. Thăng cấp dương thể chất liệu, giữ ấm tính năng tăng lên, thăng cấp nhiệt độ điều tiết, không khí lưu thông tính năng, sinh mệnh duy trì đẳng cấp. 1. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 5000, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thăng cấp phương án 2, ở lại không gian. 1. Một cái ở lại không gian có thể dung nạp 2 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng cấp nội bộ mềm trang chất liệu, gia tăng trí năng nhà ở công năng, ở lại thoải mái dễ chịu đẳng cấp. 1. Chỉnh thể khoa học kỹ thuật đẳng cấp. 1. Thăng cấp cần thiết sinh tồn điểm 6500. Giá cả dâng lên, nhưng thăng cấp phương án nhưng cũng rõ ràng nhiều hơn một vài thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy tại ý chí của mình tác dụng phía dưới, hệ thống thăng cấp phương án cải biến, Trần Tân lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, về phần nói thăng cấp tốn hao, hai cái thăng cấp phương án cần thiết vật liệu tại hắn phòng chứa đồ bên trong đều có cùng Trần Tân là chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn chuẩn bị vật liệu có tương đương trình độ bao trùm, cho nên Trần Tân hoàn toàn có thể cầm được ra hai cái phương án đều muốn thăng cấp vật liệu. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn chữa bị vật liệu liền muốn trước dùng xong ước chừng 1/5, chuyện này với hắn muốn chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn không thể nghi ngờ sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng qua trước mắt chỉnh thể thăng cấp chỗ tránh nạn vật liệu bản thân liền không có góp đủ trước tham ô một bộ phận đến thăng cấp dưới mắt cần thiết phòng ngủ tựa hồ cũng không phải không được, rốt cuộc vốn là lại muốn đi làm một nhóm vật liệu, hiện tại tham ô đơn giản cũng chính là làm tài liệu thời điểm làm nhiều một điểm mà thôi. Trần Tân tại suy nghĩ một chút về sau, chỉ tuyển chọn phương án 2 thăng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu nhập vào vật liệu, sử dụng sinh tồn điểm, xác nhận thăng cấp vẫn như cũ là lục quang hiện lên, hết thảy liền như là máy tính biểu hiện giao diện đổi một loại chủ đề phong cách đồng dạng đơn giản, chỉ là một lần đổi mới, liền đều trở nên không đồng dạng. Vừa rồi Trần Tân làm tốt cao thấp giường đã từ bàn làm việc bên cạnh biến mất mà sinh hoạt thường ngày phòng nguyên bản cửa phòng ngủ bên cạnh nhiều hơn một cái mới cửa phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mở cửa phòng đi vào, đập vào mi mắt là một gian nhìn qua mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác, đồng thời lại có một chút tương lai sắc thái phòng ngủ, giản lược phong cách màu trắng chủ sắc điệu cùng sắc màu ấm rộng nguồn sáng, để căn phòng ngủ này nhìn qua tuyệt không giống như là tận thế bên trong chỗ tránh nạn, ngược lại có mấy phần phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai chỗ ở cảm giác. Giao diện cho điện thoại, cách chương.